Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ngoại môn đệ tử cũ. Thanh Huyền Tông Sơn Môn Khẩu, một cái thiếu niên áo trắng đứng tại trước vách núi. Hắn đứng chắp tay, trường bào màu trắng bay phất phới. Đầu đầy tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại sau lưng. Bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt trông về phía xa cảnh sắc phía xa. Tựa hồ phải tùy thời lăng phong mà đi. Đây chính là Vương Thần. Tại Thanh Huyền Tông 2 tháng, hắn so với ban đầu cao lớn một nửa, dáng người càng thêm thon dài, trên mặt ngây thơ thối lui, trở nên càng thêm thành thục, chậm rãi từ non nớt thiếu niên đi hướng thành thục. Hắn không riêng gì thân thể biến hóa, nội tại khí chất cũng đang biến hóa. Vương Thần, một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai. Vương Thần xoay người lại, chỉ gặp Hạ Thanh U thanh tú động lòng người đứng tại trước mắt mình cách đó không xa. Tuyệt mỹ khuôn mặt, treo nụ cười hiền hòa, một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng nhìn xem hắn. Hạ Thanh U tu vi càng thêm cường đại, nàng đột phá thối cốt 9 tầng cảnh giới, đuổi kịp uy tín lâu năm đệ tử. Sau lưng nàng là đứng đấy 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là thối cốt 9 tầng võ giả, là khóa trước đệ tử cũ. Vương Thần nhe răng cười một tiếng. Ha ha, không tệ lắm. Thanh U, người cũng đột phá thối cốt 9 tầng. Để chúng ta những ân tình này làm sao chịu nổi. Dừng a. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. 1 tháng không thấy, nàng cảm giác Vương Thần càng thêm bất phàm. Cụ thể chỗ nào bất phàm, nàng cũng nói không rõ ràng. Dịu dàng nói, đừng cho là ta nhìn không ra. Thực lực của ngươi cũng tiến nhanh đi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đan dược. Ách, Vương Thần sững sờ. Thực lực của hắn nhìn từ bề ngoài chính là thối cốt 5 tầng cảnh giới. Hạ Thanh U thật sự là thần. Vậy mà có thể nhìn ra thực lực mình tăng trưởng. Hắn sờ mũi một cái. Hỏi, phía sau mấy vị này là. Hạ Thanh U chỗ nào có thể nhìn ra thực lực của hắn tiến nhanh. Chỉ là đối với hắn hiểu rất rõ. Nàng cảm giác Vương Thần khí tức càng thêm trầm ổn, phỏng đoán hắn hẳn là thực lực tăng trưởng. Nha, bọn hắn đều là Đại Hạ Đế quốc đệ tử, lần này vừa vặn về nhà thăm người thân, mọi người cùng nhau tiện đường trở về. Hạ Thanh U dùng tay cắt tỉa một chút bên tai tóc dài, mở miệng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Thần gật đầu, đây là Liễu Nhất Minh, Liễu sư huynh. Hạ Thanh U chỉ vào một thanh niên, nói xong lại chỉ Vương Thần, nói, đây là bằng hữu của ta. Vương Thần, Liễu Nhất Minh dáng người thon dài, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, nhìn rất dễ thân cận. Hắn mở miệng nói, người tốt, Vương Thần sư đệ. Vương Thần đối gật gật đầu, mỉm cười nói, Liễu sư huynh ngươi tốt. Hạ Thanh U lại chỉ vào một cái khác thanh niên, nói, đây là Dương Hồng Hải. Dương sư huynh ngươi tốt. Vương Thần lễ phép nói. Dương Hồng Hải sắc mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người cũng là cao cao to to. Hắn nhíu mày, khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thần, không nói gì, trên trán đều là ghét bỏ thần sắc. Vương Thần khẽ nhíu mày, cũng không nói nữa. Ngươi tốt lắm, Vương Thần sư đệ, ta gọi Đường Hiểu Nhu. Gọi ta Tiểu Nhu sư tỷ là được rồi. Đường Hiểu Nhu tướng mạo dịu dàng, nói chuyện nhu nhu nhược nhược, nghe đặc biệt tốt nghe. Vương Thần khẽ cười nói, ha ha, Tiểu Nhu sư tỷ tốt. Giới thiệu xong mấy người về sau, Hạ Thanh U nói với Vương Thần, bởi vì Đại Hạ Đế quốc đường xá xa xôi, chúng ta lần này cần cưỡi Dương sư huynh hư không thuyền. Tốc độ rất nhanh, 1 ngày liền có thể đến chúng ta Đại Hạ Đế quốc. Vương Thần nhìn thoáng qua Dương Hồng Hải, không nghĩ tới gia hỏa này còn có hư không thuyền. Hắn nói ra, ta minh bạch, yêu thú không thích hợp đường dài phi hành. Tốt, chúng ta nên đi bên trên. Có lời gì trên đường đang nói đi. Dương Hồng Hải nhìn thoáng qua nói chuyện 2 người. Hơi không kiên nhẫn, hắn đưa tay vỗ túi chữ vật. Một cái vi hình hư không thuyền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn hư không thuyền cùng Vương Thần không khác nhau lắm về độ lớn. Vương thần nhận ra loại này hư không thuyền, giống như kêu cái gì hắc ưng thuyền. Tại hối đoái điện là rẻ nhất vi hình hư không thuyền. Chỉ cần 240 vạn điểm công lao. Dương Hồng Hải gặp vương thần đang nghiên cứu mình hư không thuyền. Châm chọc nói, tiểu tử, đây là hư không thuyền. Ngươi chưa thấy qua đi. Ta cái này hư không thuyền thế nhưng là hơn mấy trăm vạn điểm công lao. Ngươi làm 100 năm nhiệm vụ cũng mua không nổi. Chờ sau đó ngươi đi lên thời điểm cẩn thận một chút. Không muốn làm bẩn ta hư không thuyền. Hạ Thanh U nghe vậy nhíu mày. Trong lòng vô cùng không thoải mái. Nếu không phải là bởi vì không có hư không thuyền, Hạ Thanh U mới sẽ không cùng đường với hắn. Ha ha, vương thần mỉm cười, nói ra, thật sự là không khéo. Hư không thuyền, ta cũng có. Mấy người khác nghe vậy sững sờ. Tiểu tử này nói mạnh miệng ngược lại là có một bộ. Tại uy tín lâu năm trong hàng đệ tử, có hư không thuyền cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Thanh U sững sờ. Nàng là hiểu rõ vương thần. Hắn đã nói có hư không thuyền, liền nhất định có. Mặc dù không biết hắn là từ đâu lấy được, nàng chính là đối vương thần có một loại mù quáng tự tin. Thật sự là buồn cười. Chỉ bằng ngươi cũng có thể mua nổi có hư không thuyền. Dương Hồng Hải khinh thường nói. Vương thần khí thế có chút lạnh liệt. Gia hỏa này hết lần này đến lần khác tìm hắn gốc dạ. Hắn mở miệng nói. Có hay không hư không thuyền ăn thua gì tới ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Dương Hồng Hải nghe vậy giận dữ. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ thối cốt năm tầng võ giả cũng dám chống đối hắn. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ha ha, thật sự là buồn cười. Còn có người tìm mắng. Đã ngươi chủ động yêu cầu, ta liền cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi là ai? Vương thần đùa cợt nói. Muốn chết. Dương Hồng Hải gầm thét một tiếng. Hắn thân ảnh lóe lên. Nổ bắn ra mà ra. Lăng liệt thiết quyền mang theo trận trận sấm rền. Thẳng đến vương thần chán. Vương thần cẩn thận. Hạ Thanh U khẩn trương. Nàng biết Dương Hồng Hải. Mặc dù người này có chút ngang ngược. Nhưng là thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ. Dương Hồng Hải. Thủ hạ Lưu Tình. Đường Hiểu Nhu ngăn cản không kịp, khẽ kêu nói, vương thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo, chờ đến Dương Hồng Hải nắm đấm nhanh đến trước mắt hắn thời điểm. Hắn mới lỏng lẹt đổ đánh ra một quyền, răng rắc, Dương Hồng Hải thân hình bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Rơi trên mặt đất, nắm đấm của hắn máu thịt be bét, bốn cái xương ngón tay toàn bộ cắt ra, lại nhìn vương thần. Gia hỏa này vin không động. Hạ Thanh U có chút thở dài một hơi. Xem ra vương thần thực lực quả nhiên tiến nhanh. Thối cốt 9 tầng Dương Hồng Hải, vậy mà chịu không được hắn một quyền. Liễu Nhất Minh cùng Đường Hiểu Nhu trợn mắt hốc mồm. Hai người nhìn thoáng qua bay ra ngoài Dương Hồng Hải, lại liếc mắt nhìn vương thần. Thật lớn sẽ mới bình tĩnh trở lại. Liễu Nhất Minh nói ra. Tiểu Nhu, cái này vương thần cũng quá yêu nghiệt đi. Dương Hồng Hải vậy mà chịu không được hắn một quyền. Đúng vậy a, nhìn ra hỏa này tu vi cũng liền thối cốt 5 tầng. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta chưa thấy qua chiến lực như thế nghịch thiên người. Nhục thể của hắn cường độ so với đồng cấp hung thú cũng không kém cỏi. Đường Hiểu Nhu cảm thán nói. Khụ khụ, Dương Hồng Hải không khỏi kinh hãi. Từ dưới đất bò dậy, ho ra mấy ngụm máu tươi. Hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Vương thần một quyền cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thật sự là không tầm thường. Bội phục. Liễu Nhất Minh đối vương thần thụ một cái ngón tay cái. Nói ra, hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hì hì. Đường Hiểu Nhu cũng đi tới. Nàng đôi mắt đẹp trên người vương thần quét tới quét lui, giống như đang nghiên cứu cái gì hy hữu động vật. Nàng mở lời nói. Vương thần tiểu đệ lợi hại. Một tháng về sau đệ tử tiểu bỉ, người chỉ sợ phải lớn làm náo động. Ha ha. Nào có hai vị nói khoa trương như vậy. Ta chỉ là khí lực tương đối lớn mà thôi. Vương thần cười khổ nói. Rầm rầm rầm. Siêu, Dương Hồng Hải vi hình hư không thuyền. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực trùng vân tiêu. Hắn gặp mấy người cười cười nói nói. Giận dữ lái mình hư không thuyền rời đi. Đem tất cả mọi người vứt xuống. Hừ. Đường Hiểu Nhu thấy thế thẳng dậm chân. Quái sẵn giọng. Cái này Dương Hồng Hải. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Có hư không thuyền không tầm thường. Ai? Liễu Nhất Minh thở dài một hơi. Khẽ cười nói. Không có biện pháp. Chỉ có cưỡi yêu sủng chậm rãi đi đường. Cùng lắm thì chính là tối nay đến. Dương Hồng Hải người này thật sự là. Còn làm nhỏ tính. Hắc hắc. Hư không thuyền. Ta cũng có. Vương Thần cười một tiếng. Hắn vỗ túi chữ vật. Bá khí Tử Lôi Chu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Oa, đây là Tử Lôi Chu. Đường Hiểu Nhu con mắt tỏa ánh sáng. Tay nhỏ vuốt ve Tử Lôi Chu duyên dáng lưu tiến ngoại hình. Vương Thần, ngươi hư không thuyền. So Dương Hồng Hải đẹp mắt nhiều. Hạ Thanh U đối hư không thuyền không hiểu rõ lắm. Nàng chẳng qua là cảm thấy Vương Thần hư không thuyền nhìn rất xinh đẹp. Đó là dĩ nhiên. Liễu Nhất Minh tiếp lời đầu. Mở miệng nói ra, đây chính là Tử Lôi Chu. Giá tiền là Dương Hồng Hải Hắc Ưng thuyền gấp 3-4 lần. Đúng vậy a, Tử Lôi Chu muốn hơn 8 triệu điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Tốc độ của nó là Hắc Ưng thuyền gấp 3. Đường Hiểu Nhu nhìn xem Tử Lôi Chu. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nói, bọn hắn những này uy tín lâu năm đệ tử đối hư không thuyền đều hiểu rõ vô cùng. Hư không thuyền đối với uy tín lâu năm đệ tử tới nói là xa xỉ phẩm. Chỉ có cực ít đệ tử có được. Về phần Tử Lôi Chu, bọn hắn càng là không dám tưởng tượng. Thật sao? Hạ Thanh U nghe vậy giật mình. 800 vạn điểm công lao. Nàng nhìn về phía Vương Thần. Chép miệng một cái đi. Người cái tên này, thật là một cái đại thổ hào. Ách, Vương Thần vỗ ót một cái. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy người. Ta nói mấy vị, các ngươi cũng đừng nghiên cứu cái này. Chúng ta nên đi đường. Tại Vương Thần thúc giục dưới. Mấy người lên hư không thuyền. Con lừa việc nhân đức không nhường ai đi đến khoang điều khiển. Con lừa móng một trận chơi đùa. Ầm ầm, siêu. Tử Lôi Chu đầu tiên là một trận chấn động. Tiếp lấy liền bay lên. Mấy người cảm giác một cỗ đại lực đánh tới. Bọn hắn giống như là bị quăng lên thiên không. Tiến vào không trung về sau, Tử Lôi Chu phi thường bình ổn, vậy mà không có chút nào lắc lư cảm giác. Vương Thần từ trong túi trữ vật xuất ra bách hoa tửu. Mấy người uống lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Lôi Chu bên trong mùi rượu bốn phía. Liễu Nhất Minh cùng Đường Hiểu Nhu liếc nhau, nhìn một chút điều khiển Tử Lôi Chu con lừa, lại nhìn xem đang uống rượu Vương Thần. Bọn hắn cảm thấy mình cùng trước mắt cái này đệ tử mới so ra đơn giản yếu phát nổ. Con lừa lúc này cũng đi tới. Ngồi vào Hạ Thanh U trước mặt. Mở lớn con lừa miệng. Một vò bách hoa tửu từ trong miệng của hắn bay ra. Chảy chảy nước miếng. Miệng rộng cắn khai đàn phong. Uống một ngụm. Chậc chậc chậc. Bản vương thích nhất bách hoa tửu. Liễu Nhất Minh cùng Đường Hiểu Nhu lần nữa bị chấn kinh. Vương Thần con lừa vậy mà lại nói chuyện. Vương Thần mắt nhìn con lừa. Gần nhất hắn cùng gia hỏa này đều say mê bách hoa tửu. Đi vào thời điểm hắn lại đi mua 200 đàn. Còn phân cho con lừa mấy chục đàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.